Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 289 Phong tiêu dịch Thủy Hàn. Mà Quốc Kệ trong lòng sát ý tăng lên điên cuồng. Hạ Mộc, người đây là đang muốn chết. Sầm Thư Âm hoàn toàn đích xác đạo lữ của hắn, nhưng mà Sầm Thư Âm đối với hắn có ơn cứu mạng. Đồng thời hắn cũng một mực thật thưởng thức Sầm Thư Âm. Cứ việc nàng là thất thải đại lục đệ nhất tuyệt sắc, nhưng nàng cho tới bây giờ đều dựa vào cố gắng của mình phấn đấu. Năm đó nếu như không phải Sầm Thư Âm cho hắn ngăn trở Tăng Hậu Ất cái kia đạo sát mang, hắn mà có kỵ cỏ trên mộ đều đã cao không biết bao nhiêu. Hắn không biết, cũng không có cách nào quên Sầm Thư Âm. Trước khi chết, thời điểm đối với hắn còn tràn ngập áy náy ánh mắt. Sầm Thư Âm chết trong ngực hắn về sau, hắn loại kia cuồng lộ cùng sát ý nhảy lên tới cực điểm. Không sai, Sầm Thư Âm về sau khi bị ngư ông dâu bạc cứu sống, có thể để trên cái thế giới này mấy cái ngư ông dâu bạc một cái có thể nhẹ nhàng đập chết nhân tiên cường giả. Đoán chừng chân mạch đại lục cũng không nhất định có Sầm Thư Âm có thể gặp phải ngư ông dâu bạc được cứu. Nàng cái mạng này nói thực là nhặt được cũng không đủ, cho nên vô luận thế nào, lúc trước Sầm Thư Âm cũng là dùng mệnh đổi cho hắn một mạng. Hắn mặc kệ có nhân sinh của chính mình tín điều, vậy chính là có ân nhất định báo. Sầm Thư Âm dùng mệnh cứu hắn một mạng, cho dù là tuyệt cảnh hắn cũng phải vào xem. Mặc dù hắn còn không biết Sầm Thư Âm vì sao không giải thích hắn không phải đại lữ, nhưng mà hắn cũng không bởi vì cái này liền từ bỏ báo ân. Nếu như lúc trước hắn bị Tăng Hậu Ất giết, phía sau hết thảy đều là hư ảo, cho nên ân chính là ân. Hắn cùng Sầm Thư Âm tiếp xúc qua, tin tưởng Sầm Thư Âm không phải loại người có hắn như là bia đỡ đạn. Có lẽ hắn hiện tại đi qua cứu không được Sầm Thư Âm. Người sống một đời nhưng mà cầu vấn tâm tại thẹn. Đáng tiếc hắn hiện tại giết không được cái kia Hạ Mộc. Bằng không mà nói, hắn tất nhiên đi giết Hạ Mộc, lại đi tinh không chiến trường. Vô Kỵ, người không sao chứ? Thế mà Quốc Kỵ biểu lộ ngốc trệ. Sở Thiên Âu vội vàng hỏi một câu. Mà Quốc Kỵ nắm chặt nắm đấm. Cái này Hạ Mộc đơn giản là vô sỉ cực kỳ. Nếu là có thể ta tất sát kẻ này. Một đạo làn gió thơm dán tại Mà Quốc Kỵ bên miệng, đem Mà Quốc Kỵ sẽ phải nói lời ngăn cản trở về. Vô Kỵ, người không phải sống ở một cái địa phương này. Nói giết Tình Đế Sơn Hạ Mộc, nếu như người bị người khác nghe thấy, sau một khắc chúng ta phải chết. Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh trở lại, đưa tay đem Sở Thiên Lâu tay đẩy ra. Thật có lỗi là ta quá khích thời điểm. Sở Thiên Lâu hơi đỏ mặt. Mặc dù mọi người đều không nói cái gì, vừa rồi nàng lấy tay che Mạc Quốc Kỵ miệng, hiện nhiên có chút lỗ mãng. Được rồi, chúng ta nhanh chóng ngồi phi thuyền đi. Bằng Khởi nhìn ra Sở Thiên Lâu xấu hổ vội vàng nói. Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi, tại sao phải đi phi thuyền? Không có truyền tống trận sao? Sở Thiên Âu giải thích nói, chỉ có địa vị khá cao mới có thể ngồi truyền tống trận. Phụ thân ta năm đó cũng có chút coi như là thân phận. Ta đi hỏi một chút, hẳn có thể ngồi truyền tống trận. Thực sự không được liền đi ngồi phi thuyền. Cửu Mạch Thành truyền tống trận khoảng chừng hơn 100 tầng. Nghe Sở Thiên Âu nói, truyền tống đến Phong Tiêu Thành vị trí chiếm cứ 70 tầng. Chủ yếu là vì khẩn cấp thời điểm, có thể trong thời gian ngắn nhất truyền tống càng nhiều tu sĩ tiến vào Phong Tiêu Thành bên trong, sau đó từ trong Phong Tiêu Thành tiến vào tinh không chiến trường. Đến cách truyền tống trận về sau, Sở Thiên Lâu đi vào làm truyền tống thủ tục. Mà Quốc Kỵ trông thấy rất nhiều tiến tới tu sĩ đều có chút thất lạc rời đi, liền biết dùng truyền tống trận quả nhiên không đơn giản. Cũng không biết Sở Thiên Lâu chà là thân phận gì. Sở Thiên Lâu đi vào cũng không dùng bao lâu, cầm 6 mai truyền tống lệnh bài đi ra. Sở Thiên Lâu đem truyền tống lệnh bài mỗi người phát một viên rồi mới lên tiếng. Vô Kỵ, Bằng Khởi, các người tốt nhất là nghĩ một cái tên, chờ đến tinh không chiến trường về sau, mỗi người đều muốn làm tinh không điểm cống hiến ngọc bài. Có lẽ chúng ta không có cách nào trên tinh không bảng lưu danh, nhưng cái này điểm cống hiến tác dụng rất lớn, có thể tại tinh không điện trao đổi loại đồ vật. Còn lai lịch không cần nói, ta có biện pháp. Ta gọi là Bàng Bất Vong. Bàng Khởi lúc này liền nói, ngay cả Ma Quốc Kỵ đều hiểu tên hắn có ý gì, chính là không quên mất cảnh ra cái kia cảnh đàn vũ. Dung Hà nghe được tên Bàng Khởi thở dài nói, ta gọi là Hà Vũ đi. Ta gọi là Đằng Hưng. Hùng Hưng Đằng đơn giản sáng tỏ nói ra. Cùng một chỗ thời gian như vậy, Ma Quốc Kỵ nhìn ra Dung Hà đối với Bàng Khởi có hảo cảm, thậm chí là thầm mến Bàng Khởi. Nhưng mà cô gái này rất khoan dung, dù là Bàng Khởi trong lòng một mực nhớ tới cảnh đàn vũ, thậm chí bởi vì Bàng Khởi nàng cũng bị người này cảnh ra truy sát, đều chưa từng có nói nửa câu phàn nàn, cũng càng không có nói nửa câu cảnh đàn vũ nói xấu. Tại khi hắn hoài nghi cảnh đàn vũ, Bàng Khởi tức giận thời điểm, Dung Hà thậm chí chủ động đi đổi chủ đề điều hòa không khí. Đáng tiếc Bàng Khởi tâm đã sớm cái kia họ cảnh trên người nữ tử, đối với bên người Dung Hà vẫn không có lửa điểm ý nghĩ, hoặc là nói cho hắn biết Dung Hà lại giả vờ không biết ý nghĩ. Vô Kỵ, người bây giờ liền dùng tên bây giờ sao? Gặp Ma Quốc Kỵ không nói tên mình, phải sửa đổi danh tự. Sở Thiên Âu chủ động hỏi thăm, Ma Quốc Kỵ thật sự muốn dùng lại tán tu 2705. Hắn biết một khi dùng tán tu 2705, đoán chừng sau một khắc người hạ ra liền đoán được, trải rộng toàn bộ tinh không chiến trường, chính là đem hắn toàn bộ tìm kiếm sau đó xử lý. Ta gọi là Ma Quốc Kỵ đi. Ma Quốc Kỵ bình tĩnh nói, hắn Ma Quốc Kỵ chính là tán tu 2705 sự tình. Tại Thất Lạc Đại Lục mọi người đều biết, nhưng mà Chân Mạch Đại Lục không ai biết. Lần trước tiến về Thất Mạch Đại Lục, toàn bộ bị ngư ông dâu bạc xử lý, hắn không cần lo lắng. Có lẽ đằng sau khi người đi Thất Lạc Đại Lục sẽ mang về Ma Quốc Kỵ chính là tán tu 2705 sự thực. Nhưng mà Ma Quốc Kỵ tin tưởng, lúc kia hắn đã có thực lực bảo trụ mạng mình. Hắn muốn để Tinh Sơn hạ gia minh bạch, cuối cùng một ngày hắn lấy Ma Quốc Kỵ thân phận đi hạ gia giết cái kia Hạ Mộc. Có truyền tống lệnh bài, 6 người rất nhanh tiến nhập vào Phong Tiêu Thành truyền tống trận. Từ Chín Mạch tới Phong Tiêu Thành truyền tống khoảng cách so với lúc trước hắn tới từ Tiên Cơ Tông truyền tống tới Vấn Thiên Thành còn muốn xa hơn nhiều. Cái kia không gian truyền tống bố trí trình độ hiển nhiên so với Thất Lạc Thiên Khư Đại Lục, cái truyền tống trận kia chính là cao minh. Cứ việc như làm khoảng cách xa hơn rất nhiều, Ma Quốc Kỵ cả người cũng chỉ có thể cảm giác được một chút choáng váng, liền đến bên Phong Tiêu Thành. So sánh phía dưới, từ Thiên Cơ Tông tới Vấn Thiên Học Cung truyền tống trận, đây chính là để cho Ma Quốc Kỵ choáng váng hơn nửa ngày. Chờ sau khi hắn trận đạo trình độ cường đại đến trình độ nhất định, thậm chí sơ bộ tiếp xúc đến không gian thời điểm, hắn cũng nhất định trở về đem Thiên Cơ Tông truyền tống một lần nữa bố trí ra. Phong Tiêu Thành truyền tống trận cùng Cửu Mạch Thành khác biệt. Cửu Mạch Thành truyền tống trận xây dựng ở trong truyền tống tháp biệt viện, mà Phong Tiêu Thành truyền tống trận xây dựng ở một cái mảnh rộng rãi quảng trường. Truyền tống trận xung quanh chỉ là một ít đơn giản kiến trúc. Trên quảng trường cực kỳ rộng rãi, căn bản không có loại thất bát tao người đi lại, chính là ít người cũng là vội vã dọc theo. Cố định phương hướng đi hướng truyền tống trận, hoặc là từ truyền tống trận ra ngoài, dọc theo quảng trường lại người đến người đi, có thể thấy được nơi đây tuyệt đối là nghiêm khắc chế độ. Tại truyền tống trên quảng trường không được phép dừng lại quá lâu. Đứng tại trống trải trên quảng trường, Ma Quốc Kỵ rất nhanh liền cảm giác được nơi này cùng Cửu Mạch Thành khác nhau. Tại Cửu Mạch Thành, hắn cảm nhận một loại nặng nề tuế nguyệt khí tức. Cửu Thành hùng vĩ phồn hoa, mà trong đó chính như tu sĩ kia nói, có một cái loại khác biệt cảm giác trong đó. Dù là Ma Quốc Kỵ không có trông thấy ngoài thành thế nào, cũng không có tiến vào trong thành chạy một vòng, hắn lại chậm rãi nhận được Tòa thành này chính là tu chân một loại bi tráng, đích thực khó nói. Tòa thành này cảm giác, nhưng mà Ma Quốc Kỵ hết lần này tới lần khác cảm nhận được, đây là một loại ở vào biên giới kiềm chế cùng sao động, có một loại dung dịch đang cuộn trào cảm giác. Phong Tiêu Thành có lẽ chính là Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, tráng sĩ một đi không trở về, trả lại cái loại cảm giác này. Cứ việc Ma Quốc Kỵ không có đi tinh không chiến trường, hắn cũng biết tinh không chiến trường bên trên có bao nhiêu nguy hiểm. Như hắn từ nơi này tiến vào tinh không chiến trường về sau, có mấy phần cơ hội trở về. Tinh không bảng có ở đó hay không nơi này, Ma Quốc Kỵ nhìn lướt qua quảng trường trống trải, hắn cũng không có trông thấy tinh không bảng. Sở Tiên Lâu đáp, không có ở nơi đây. Tinh không bảng là chân mạch đại lục đệ nhất bảng, tại tinh không chiến trường ngoại vi tinh không điện cửa ra vào. Vậy làm tinh không bài đâu? Ma Quốc Kỵ lại hỏi một câu. Cũng tại tinh không điện, Phong Tiêu Thành chỉ là tất cả mọi người tiến vào tinh không quảng trường trước một cái tinh không biên giới thành thị. Chúng ta tới nơi tiến vào tinh không điện, tại tinh không điện có thể giúp người làm tinh không bài. Sở Thiên Lâu tựa hồ tới qua nơi đây, trả lời quen thuộc. Sở tỷ, người đã tới đây sao? Dung Hà nói. Sở Thiên Lâu điểm điểm trên mặt một chút cô đơn. Năm đó ta bị đến Sở gia, Sở Chí Viễn vẫn lạc tinh không chiến trường thời điểm, ta đã tiến qua một lần. Dung Hà không hỏi tiếp tục. Hiển nhiên Sở Thiên Lâu không muốn nhiều lời chuyện này, là ngược lại nghi ngờ nhìn thoáng qua Sở Thiên Lâu bên người Tử Hạm. Cô gái này làng ấn tượng rất sâu, rất là ngang ngược, nhưng bây giờ một đường đi tới, nàng không có nghe qua cô gái này nói câu nào. Phong Tiêu Thành mặc dù có rất nhiều đồ tốt, ta luôn cảm thấy nơi này quá mức kiềm chế. Chúng ta cũng không cần đi vào Phong Tiêu Thành đi dạo, trực tiếp tiến vào truyền tống đến tinh không chiến trường là được. Sở Thiên Âu chỉ cách bọn họ cách đó không xa một cái truyền tống trận. Không ngừng có người vào trong tiền truyền tống trận lối vào. Cái chỗ kia cũng cần tư cách mới có thể truyền tống sao? Bằng khởi hỏi. Không cần, chỉ cần có ta cho cái tiến vào tinh không chiến trường tư cách lệnh bài, liền sẽ có thể tiến vào truyền tống trận, thậm chí không cần bất luận phí tổn gì. Sở Thiên Lâu nói trước đi qua. Nơi xa một cái thân ảnh quen thuộc từ một thoáng đã qua, tiến nhập về tinh không chiến trường. Truyền tống trận môn Nhậm Thiên Tinh. Dù là cách khá xa xôi, Ma Quốc Kỵ cũng nhận ra người kia Nhậm Thiên Tinh. Ma Quốc Kỵ trong lòng đại hỷ, hắn vội vàng vọt tới. Có thể tới bên cạnh tại chân mạch đại lục nhìn thấy một người bạn, vậy nhưng thực sự là một chuyện vui. Bành, tại khi sắp tiến vào truyền tống trận bày cửa thời điểm, một cỗ lực lượng khổng lồ ngang đánh tới. Dù là tại cấp tốc vọt tới quá trình bên trong, Ma Quốc Kỵ cũng kịp thời thay đổi một cái thân hình rơi vào một bên. Hắn lúc này mới thấy rõ ràng, đụng vào mình ra hỏa không chừng là 1m9 đến 2m, toàn thân sát khí kinh người, thậm chí mang theo một mùi huyết tinh. Ánh mắt người mù hướng rồi, sao mà đụng trên tổ tông ngươi? Không đợi Ma Quốc Kỵ nói chuyện, gia hỏa liền chỉ vào Ma Quốc Kỵ chửi ầm lên. Ma Quốc Kỵ không nghĩ tới gia hỏa này dĩ nhiên lại như thế không biết xấu hổ. Vừa rồi tốc độ của hắn dù nhanh, tuyệt không có cố ý hướng gia hỏa này trên thân đụng. Ngược lại hắn di chuyển vào truyền thống trận thời điểm, gia hỏa này cố ý đánh tới hắn. Chương 290, người giả bị đụng. Coi chừng bị lừa là hắn cố ý. Sở Thiên Lâu thanh âm kịp thời truyền tới. Nguyên bản muốn tiến đến giáo huấn Ma Quốc Kỵ đại hán, tại khi thấy Sở Thiên Lâu về sau ngược lại là dừng lại bước chân. Hắn tự nhiên không sợ Sở Thiên Lâu, bất quá Sở Thiên Lâu hiển nhiên là hư thần thực lực, hắn một cái nguyên đan cảnh hiện tại tiến lên tương đương với tự tìm khổ. Sở Thiên Lâu tự nhiên không dám động thủ với hắn, bất quá loại khí thế áp chế này có thể làm. Khí thế áp chế loại vật này, thế nhưng bọn hắn bên này thường xuyên làm sự tình cố ý. Ma Quốc Kỵ nghi ngờ nhìn Sở Thiên Lâu, muốn tu luyện tới nguyên đan cảnh còn làm cái chuyện này nghi thơ sợ tinh. Sở Thiên Âu thấp giọng nói, những người này ở nơi đây tìm kiếm khuôn mặt mới, một khi gặp phải lập tức tìm kiếm lý do khiêu khích, sau đó đe dọa linh thạch hoặc vật dụng khác. Bọn hắn không phải người tốt, là một có một đội. Báo Quốc Kỵ im lặng, thế nhưng trong này gặp người ta giả vờ bị đụng. Nói xin lỗi đi, nếu không đừng nghĩ từ nơi này đi qua. Đại hán sát khí bốn phía nói. Xung quanh rất nhiều tu sĩ nhìn thấy đại bộ dáng tựa hồ cũng cảm thấy kỳ quái, ngược lại ai đi đường đấy. Ma Quốc Kỵ chau mày nhìn Sở Thiên Âu hỏi, Sở tỷ, chẳng lẽ nơi này mặc kệ còn cho phép đánh nhau giết nhau sao? Sở Thiên Âu thấp giọng thở dài, giết người là không cho phép, nhưng là đánh nhau trong này tới bây giờ đều là bình thường sự tình. Người biết vì sao họ tới người một cách nguyên đan cảnh đi? Bởi vì nơi này quy định không cho phép cảnh giới cao ức hiếp cảnh giới thấp cùng cảnh giới tu sĩ. Có thể bởi vì các loại lý do khiêu chiến, ta có thể khẳng định chỉ cần ngươi không giao nộp, nhất định bồi thường cho đối phương chẳng mấy chốc đối với ngươi động thủ. Bọn hắn làm chuyện này chuyên môn tìm kiếm khuôn mặt mới. Trên cơ bản, mỗi một cái khuôn mặt mới tới đây đều sẽ bị những người này đe dọa qua. Hắn để cho người ta xin lỗi kỳ thực là muốn để cho người ta bồi thường đồ vật. Cùng cảnh giới, có phải hay không chỉ cần đánh không chết liền không sao? Mà Quốc Kỵ cười ha ha hỏi. Đối với loại này, chế độ mà có kỵ ngược lại rất là lý giải. Tu chân giới cần chính là cường giả, cùng cảnh giới bên trong càng mạnh ra hỏa đi tinh không chiến trường tự nhiên là càng được hoan nghênh. Sở Thiên Âu lập tức hiểu được mà có kỵ ý tứ, vội vàng nói, tuyệt đối không nên động thủ a, mặt ngoài là như thế, sự thật một khi người đắc tội những người này, bọn hắn thậm chí phái người đuổi tới tinh không chiến trường bên trong. Trước đó có một ít cái thất lạc đại lục tới chân hồ cảnh tu sĩ, bởi vì không rõ quy củ, tăng thêm chiếm ý, để cho lên cơ bản không nguyện ý bồi thường, kết quả bị người ta phế bỏ linh lạc, nghe nói tại Phong Tiêu Thành bên ngoài tự sát. Sát cơ từ Ma Quốc Kỵ trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn bình tĩnh đối với Sở Thiên Âu mấy người nói, các người lên trước truyền tống trận, ta một hồi liền tới. Sở Thiên Âu cùng Băng Khởi bọn người thở dài, bọn hắn biết là khuyên không lội Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ tính cách bọn hắn cũng biết một chút, loại này lấn lên trên đầu còn để hắn an ổn xuất ra linh thạch bồi thường đó là tuyệt không thể. Trông thấy Sở Thiên Âu mấy người từ Ma Quốc Kỵ bên người rời đi, đại hán lạnh giọng nói, xem ra ngươi không phải cố ý phân thượng xuất ra 10 vạn linh thạch, ta không cùng ngươi so đo. Làm bọn hắn nghề này phi thường rõ ràng, có mỗi một cái lần thứ nhất tiến vào tinh không chiến trường, tu sĩ trong giới chỉ đều chuẩn bị thật lớn số lượng đan dược và linh thạch, có thể nói bọn hắn liền chưa từng có đạp không qua. Về phần có hay không đụng phải đại tông môn đệ tử, lấy ánh mắt bọn hắn làm ra loại chuyện như vậy tỷ lệ cơ hồ bằng không. Mà có kỵ ngay cả lời trọng nói, tiến đến một bước đấm ra một quyền, đại án này bất quá chỉ là nguyên đan 9 tầng, cùng Mà có kỵ so ra chênh lệch mấy cái tiểu cảnh giới, huống chi hắn rõ ràng Mà có kỵ tuyệt đối không dám động thủ với hắn. Răng rắc, một trận xương sườn đứt gãy thanh âm truyền ra, đi theo chính là đại hán kia trực tiếp bị Mà có kỵ một quyền đánh bay ra ngoài. Không trung phun ra một ngụm máu tươi tưới. Ma Quốc Kỵ một bước đi tới, nhấc chân nền liền dẫm lên tại đại hán này trên đùi, kéo kẹt, xương đùi bị dẫm đứt, thanh âm để cho người ta ghê răng, biết phải làm sao sao. Ma Quốc Kỵ cúi đầu nhìn xem cái tên bị mình dẫm dưới chân, hỏi một câu, vừa tới tinh không chiến trường liền bị người ta cưỡi tại trên đầu tiền phạt. Ma Quốc Kỵ nếu có thể nhịn xuống, hắn không cần đến tinh không chiến trường. Ta bù linh thạch. Đại hán này vừa nói vừa dãy giụa nói bốn chữ, mấy đạo thân ảnh liền đem Ma Quốc Kỵ vây lại. Một đạo khí thế cường đại nghiền ép lên, hiển nhiên là hư thần cảnh cường giả. Một đạo khí thế còn không cách nào ngăn chặn Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ lo lắng chính là hư thần cảnh cường giả này kết quả động thủ. Hắn hy vọng Sở Thiên Âu nói quy tắc là thật. Đại hán trông thấy xung quanh vây tới người, có chút nhẹ thở ra, mặc dù chịu một ít da thịt lỗi khổ, thời gian mấy tháng liền khôi phục. Đợi lát nữa không đem tiểu tử này linh lạc toàn bộ vỡ lát, bọn hắn không cần trong ngày lan lộn. Hắn vừa mới nghĩ tới đây cũng là cảm giác một cỗ bạo nguyên lực trực tiếp tại xé rách hắn hơn 10 đầu linh lạc. Một ngụm tinh huyết cuồng phún ra, đại hắn gần như không dám tin tưởng, chỉ vào Ma Quốc Kỵ, người dám phế tha linh lạc. Bọn hắn trong này những người già bị đụng, không phải không có gặp qua ngoan nhân, liền xem như hung ác người, bọn hắn cũng bất quá là bị thương, cuối cùng bị đối phương bỏ ra bồi thường, sau đó linh lạc hủy diệt ném đi. Về phần mình linh lạc bị hủy diệt, hắn là lần đầu tiên gặp phải. Nghĩ tới đây linh lạc bị hủy, cả người tương đương một phế vật, đại hán tức giận sôi sục phía dưới lập tức hôn mê bất tỉnh. Người muốn chết, dám ở chỗ này phế bỏ một nguyên đan cảnh tu sĩ linh lạc. Một cái thanh âm tức giận truyền tới, đồng thời là một đạo cuồng bạo khí thế nghiền ép ma quốc kỵ. Ma quốc kỵ bị cái này cuồng bạo nguyên lực khí thế nghiền một cái, cả người thật giống như trang giấy đồng dạng bị đánh bay, bắt đầu trực tiếp đụng vào một trận trước trên trụ đá, vệt máu không khỏi khóe miệng. Người một cái hư thần cảnh thế mà ra tay với ta chỉ là nguyên cảnh động thủ. Ma quốc kỵ tức giận chỉ vào cái này mắng hắn muốn chết hư thần cảnh cương giả, thậm chí giận toàn thân phát run. Cái này hư thần cảnh cương giả lập tức bị dại ra. Hắn nơi này thế nào lợi hại như vậy? Khi thế hắn nghiền ép nhiều nhất chỉ là vụng trộm ảnh hưởng một chút chiến cuộc, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện đem một nguyên nan cảnh tu sĩ đánh bay, còn làm cho đối phương chảy máu. Nếu như khí thế của hắn lợi hại như vậy, hắn sớm đã trùng kích chân thần cảnh, chỗ nào còn lưu lại tới đây lãng phí thời gian. Xung quanh hoàn cảnh yên tĩnh, đều nhìn hư thần cảnh tu sĩ. Cái này hư thần cảnh tu sĩ trong nháy mắt hiểu được, lập tức sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn bị trước mặt cái nguyên đan cảnh tu sĩ ám hại. Nếu như vừa rồi hắn không có động thủ, loại này hắn cơ bản không sợ. Thế nhưng vừa rồi thực sự hắn dùng cuồng bạo khí thế nghiền ép đối phương, dũng khí nghiền ép, cái này vốn là vào quy tắc vàng của biên giới. Bình thường tình huống phía dưới, chỉ cần không đối với tu sĩ cấp thấp tạo thành tổn thương là không có người đi ra truy cứu. Hiện tại hắn đều đem một cái nguyên đan cảnh tu sĩ đánh bay, thậm chí làm cho đối phương khóe miệng chảy máu. Rõ ràng vậy sự tình lại còn không có người truy cứu. Người lần này thổ huyết không phải Ma Quốc Kỵ, mà là cái này hư thần cảnh tu sĩ. Hắn chỉ vào Ma Quốc Kỵ, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Còn không đợi cái hư thần cảnh tu sĩ lại nói đi ra, một tên chân thần cảnh cường giả trực tiếp rơi xuống, đưa tay nắm đến hư thần cảnh tu sĩ, xoay người rời đi. Cái này chân thần cảnh tu sĩ chưa ra khỏi truyền tống trận đại môn, đám người nghịch kia nghe thấy hư thần cảnh tu sĩ tiếng kêu thảm thiết tê lương, tất cả mọi người biết cái này hư thần cảnh tu sĩ xong đời. Cái kia một tiếng hét thảm là đang đi vào cảnh cáo nơi này tất cả tới, liền xem như đe dọa cũng phải tuân theo quy tắc. Nếu như mỗi giờ một cảnh giới cao tu sĩ đều nghiền ép cảnh giới thấp, tình không chiến trường xuất hiện, thiên tài tu sĩ càng ngày càng ít. Ma Quốc Kỵ lau đi khóe miệng tràn đầy máu, chậm rãi đứng lên, nhìn xem đi theo cái hư thần cảnh tu sĩ cùng một hướng mấy tên nguyên đan cảnh, lạnh lùng nói: mấy vị có hay không còn muốn ta bồi thường linh thạch? Nếu còn muốn liền lên đến đây nói chuyện. Những cái người vây Ma Quốc Kỵ nguyên đan cảnh tu sĩ thật giống như nhìn thấy quỷ, cấp tốc tránh ra. Bọn hắn lần thứ nhất bị thấy âm hiểm như thế người tới, ngay cả hư thần cảnh đều bị ám thủ. Bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi đây, dám cân đoan không phải người kế tiếp bị sao? Có mấy người đã quyết định không còn dám làm cái chuyện này, cùng bị một người đánh nát toàn thân linh lạc, còn không bằng đi tinh không chiến trường một đao một thương giết thống khoái. Ma Quốc Kỵ nhìn một chút nằm dưới đất đại hán, căn bản không có đi động tới hắn chiếc nhẫn, quay người hướng Sở Thiên Âu bên kia. Sở Thiên Âu vội vàng chạy tới, làng thấy Ma Quốc Kỵ không có di động chiếc nhẫn, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Một khi Ma Quốc Kỵ dám động vào đối phương chiếc nhẫn, Ma Quốc Kỵ đồng dạng là xong. Bồi thường linh thạch có thể không phải chính là mấy người lấy đi chiếc nhẫn, mà đối phương đem đồ vật lấy ra đến trên tay người. Người đi động vào đối phương chiếc nhẫn chính là cướp đoạt. Cấp đoạt ở địa phương này giống nhau hẳn là chết không nghi ngờ. Còn tốt người không có động vào chiếc nhẫn. Sở Thiên Âu thở một hơi với Ma Quốc Kỵ nói: đối với Ma Quốc Kỵ, cái kia hư thần cảnh tư sĩ sự tình, Sở Thiên Âu thậm chí không cảm thấy kỳ quái. Ma Quốc Kỵ có thể lấy nguyên đan cảnh thực lực bằng vào đại lão xử lý một chân hồ cảnh tu sĩ, trong này lược thi thủ đoạn âm người tựa hồ cũng không tính là gì. Ma Quốc Kỵ cười cười: một cái nguyên đan cảnh tu sĩ chiếc nhẫn ta không có nhìn trong mắt. Hắn là thật không biết nơi này còn có kỳ cụ không thể cướp đoạt người khác chiếc nhẫn, nhưng hắn đích thực chướng mắt một cái nguyên đan cảnh tu sĩ nhẫn. Trên người hắn các nhẫn phần lớn là chân thần cảnh, nguyên đan cảnh trong giới chỉ có cái gì tốt đồ vật? Nếu như tại giã ngoại đánh nhau giết một nguyên đan cảnh, có lẽ hắn sẽ đem cái chiếc nhẫn thuận tay nhặt lên. Ở địa phương này hắn không đến mức đi nhổ vào cái năng lực chống lại nguyên đan tu sĩ chiếc nhẫn. Đi thôi, chúng ta nhanh đến tinh không chiến trường. Mặt khác tinh không chiến trường cẩn thận một chút, những người này mặc dù không quá lớn thế lực, trong này thật giống như là địa đầu xa. Sở Thiên Âu thấp giọng nói: ta biết, vậy thì đi thôi. Ma Quốc Kỵ nhìn xung quanh một lần không có phát hiện Nhậm Thiên Tinh, trong lòng có chút thất vọng. Hắn biết Nhậm Thiên Tinh hẳn là đi trước tới tiên không chiến trường. Sở Thiên Âu nói không sai, từ lai lại truyền tống đến tinh không chiến trường hoàn toàn chính xác, không cần linh thạch còn phi thường thuận tiện, chỉ cần theo thứ tự thượng truyền đưa trận là được. Chương 291 Tinh không bảng. Đến tinh không chiến trường truyền tống trận tại bên tinh không điện bên ngoài, Mã Quốc Kỵ mấy người đi ra tinh không điện về sau, lần đầu thấy chính là cái to lớn bảng bia. Cứ việc bảng bia không có đánh dấu cái gì, Mã Quốc Kỵ cũng có thể đoán đây nhất định là tinh không bảng. Tinh không bảng cùng vấn thiên bảng ngược lại khác biệt. Tinh không bảng có thể trông thấy phía trên danh tự, thậm chí trông thấy hạng nhất là ai, chính là không thấy hạng nhất phía sau cái bảng bia định có cái gì. Tinh không bảng bên trên mỗi một cái danh tự giống như là mở rộng ra đi lập thể bảng hiệu, ánh mắt nhìn về phía vô cùng rõ ràng, không có bậc thang. Mỗi hai cái danh tự ở giữa nhất định khoảng cách cùng thiên địa nhân tam giới bảng. Mỗi một cái bảng danh sách đều có 1 vạn người trên bảng khác biệt. Tinh không bảng bên trên mà Quốc Kỵ chỉ nhìn thấy 1.000 người, mà lại là Mã Quốc Kỵ phát hiện cái này tinh không bảng danh sách hắn chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn, bằng thần niệm nhìn căn bản quét không lên. Thần niệm quét không tới tinh không bảng bên trên, cái kia lão đầu câu cá muốn mình leo lên tinh không bảng đỉnh khẳng định không phải là nhảy lên. Mã Quốc Kỵ theo bản năng nhìn về phía mấy bước, bước nhanh liền phát hiện càng đến tinh không bảng hắn nhận áp lực càng lớn, căn bản không cần thử. Mã Quốc Kỵ liền biết cái này tinh không bảng đừng bảo là nhảy lên, chính là từ tinh không bảng bên trên những cái kia vươn ra bảng tên bên trên từng cái bậc leo thang lên đều không đơn giản. Không biết có hay không tới đệ nhất về sau liền trở về đơn giản một chút. Không nghĩ tới tinh không bảng chỉ có 1.000 người, cái này muốn đi lên thực sự quá khó khăn. Mã Quốc Kỵ cũng là cảm thán nói. Sở Thiên Âu giải thích nói, tinh không bảng bên trên hết thảy đều cũng là 1 vạn người, người vừa rồi nhìn vào chính là chủ bảng, người còn lại đều tại phó bảng bên trên. Nói xong làng chỉ vào khoảng cách mấy người xa xôi địa phương, Mã Quốc Kỵ thuận lợi chỉ vào địa phương của Sở Thiên Âu, quả nhiên trông thấy một cái khối to lớn trận pháp bày ở bảng. Trận pháp này bảng bia liền không có cái gì bậc thang cùng bài biển, đều là từng cái dãy danh tự từ trên xuống dưới lít nhà lít nhít. Những cái danh tự mà Quốc Kỵ thần niệm đều có thể trông thấy, có thể thấy cái bộ này bảng chính là về sau kiến tạo lên cùng tinh không bảng chủ khác nhau một trời một vực. Tinh không bảng bên trên mỗi cái xếp hạng cũng là chỉ có danh tự, sau đó không có cái gì. Tinh không phó bảng bên trên chẳng những có danh tự còn có lai lịch tông môn các loại. Tên này nhiều người đến tinh không chiến trường chắc hẳn có thể lên phó bảng cũng là vinh quang sự tình. Phía trước hẳn là tinh không điện đi, bằng khởi chỉ vào sân rộng một cái tòa phong cách cổ xưa màu xám đậm kiến trúc hỏi. Mã Quốc Kỵ ánh mắt rơi vào cái lại kiến trúc bên trên, hắn mơ hồ nhìn không thấy cái kiến trúc rộng bao nhiêu, chỉ biết là kiến trúc hai bên toàn bộ kéo dài đến một đám mây sương mù chỉ vào, còn kiến trúc địch hắn cũng không nhìn thấy, cũng chỉ là một mảng sương mù bao phủ. Sở Thiên Âu gật đầu nói, đúng, nơi này chính là tinh không điện, đi tinh không chiến trường chính là từ tinh không điện đi ra ngoài, lát nữa chúng ta có thể đi vào cùng các người nói. Trong tinh không điện chính là một cái cỡ nhỏ tu chân thành thị. Đang khi nói chuyện, Sở Thiên Âu mang theo đám người đi vào màu xám tinh không điện. Tinh không điện mà Quốc Kỵ liền biết Sở Thiên Âu nói không sai, trong này chính là một cái cỡ nhỏ tu chân thành thị, khắp nơi đều che đậy thần niệm hộ trận. Hắn chỉ có thể nhìn thấy trong này cửa hàng, đường đi tử lâu, tức sạn, thậm chí ngay cả thành lâu tương tự song tu lâu cũng có. Chân mạch đại lục linh khí vốn là so với thất mạch đại lục lồng đậm hơn rất nhiều, cái này tinh không điện bên trong linh khí càng là lồng đậm. Tinh không điện bên trong lùi tới tu sĩ đông đảo, căn bản không có cách nào đếm tới ngọn nguồn có bao nhiêu. Lùi tới tu sĩ, mỗi một cái đều là mang theo lồng đậm huyết sát khí thức, có thể thấy được những cái người ở đây không có phổ thông hạng người. Mà Quốc Kỵ nhìn một chút xung quanh tu sĩ thực lực, phát hiện hắn nguyên đan cảnh thực lực trong này chính như là thấp nhất, nơi này chân hồ cùng hư thần nhiều nhất, nguyên đan xem như ít nhất, đồng dạng chân thần cảnh tu sĩ cũng không nhiều, còn nhân tiên xem như Mã Quốc Kỵ nhìn thấy hắn cũng không nhất định nhìn ra. như thế nào đi tinh không chiến trường? Mã Quốc Kỵ vội vã hỏi. Sở Thiên Đầu một câu, Sở Thiên Đầu chỉ về phía trước. Một đầu rộng rãi, đại đạo nói, từ nơi này đi qua chính là tinh không bài địa phương. Thực hiện, chờ ta đi giúp các người đi làm tinh không bài. Lại mang các người đi tinh không chiến trường lối vào. Sở Thiên Đầu không nói mò, nàng đích xác bằng vào bản lãnh của mình giúp Mạc Quốc Kỵ mấy người làm tinh không bài, mà không có hỏi thăm Mạc Quốc Kỵ mấy người bất luận lai lịch vấn đề gì. Sở Thiên Đầu đem tinh không bài phát cho đám người, mang theo Mạc Quốc Kỵ mấy người đến cách đó không xa một cái khác đại sảnh. Vừa tiến vào đại sảnh, Mạc Quốc Kỵ cảm thấy mình tới một cái chợ bán thức ăn. Cái đại sảnh này đủ các loại tu sĩ, to to nhỏ nhỏ trận pháp bên trên màn hình không ngừng nhảy lên một chút tổ đội tin tức cùng một chút thông báo tuyển dụng nhân thủ tin tức. Cái này cùng đồng dạng tu chân thành thị công hội một dạng. Sở Thiên Âu chỉ vào những cái trận pháp màn hình nói, nơi này gọi là bến tàu tinh không, bình thường tân thủ tiến vào tinh không chiến trường cần tổ đội hoặc là người khác mang, cho nên chúng ta muốn đi tinh không chiến trường nhất định phải tìm kiếm tin tức. Còn có bến tàu tinh không nầu 2 là tinh không chiến trường điểm cống hiến trao đổi địa phương, người có thể đến dùng điểm cống hiến trao đổi bất luận thứ gì người muốn. Nếu là người không muốn trong này trao đổi, lời khác cũng có một chút thương lâu điểm cống hiến cũng là hạng thông dụng. Một câu lời lại tinh không điểm cống hiến so với linh thạch còn muốn tốt hơn nhiều. Tu hoạch được điểm cống hiến đường tắt rất nhiều, tại trong quân đội thông qua quân công là dễ dàng nhất tu hoạch điểm cống hiến. Tiếp theo đó thông qua cái này nhiệm vụ, đồng thời tại tinh không chiến trường chém giết tinh không thú hoặc là chém giết dị vực tu sĩ. Trong tinh không dị vực tu sĩ đại bộ phận phương thức tu luyện cùng chúng ta trên mạch đại lục khác nhau, linh hồn tản mát phương thức cũng có chỗ khác nhau, cho nên ngươi chỉ cần chém giết vực ngoại tu sĩ liền có điểm cống hiến. Nhớ kỹ, tinh không bài muốn treo ở bên hông, không cần đặt trong nhẫn chứa đồ. Nói xong, Sở Thiên Nâu lại đem Mạc Quốc Kỵ bọn người dẫn tới lầu 3. Tại lầu 3, Mạc Quốc Kỵ nhìn thấy một cái to lớn trận môn. Mạc Quốc Kỵ hiện tại có thể nói là tinh thông trận đạo. Những cái này trận môn hắn vừa nhìn liền biết là hư không trận môn. Từ những cái này trận môn bước đi ra, hẳn là chẳng khác nào rời đi chân mạch đại lục đến một cái khác tinh không. Các người đều nhìn thấy những cái này to lớn trận môn sao? Những cái này chính là tiến về tinh không chiến trường trận môn. Nơi này mỗi một cửa đều thông hướng chân mạch đại lục bên ngoài, tinh không một cái phương vị. Chỉ cần nơi này cửa đi ra, liền thời thời khắc khắc gặp phải tử vong. Sở Thiên Âu chỉ vào những cái này trận môn nói. Mã Quốc Kỵ hỏi, Sở Tỷ, chúng ta chỗ tinh không điện cũng không phải là chân mạch đại lục a? Sở Thiên Âu gật đầu nói, đúng vậy, nơi này là chân mạch đại lục hộ trận tâm chỗ. Đừng nhìn chúng ta chỗ tinh không điện rất an toàn, trên thực tế bên ngoài những trận môn trong tinh không này, chúng ta chân mạch đại lục là đồn trú mấy trăm vạn đại quân. Bằng không mà nói, những cái trận môn ngăn cản không được tinh không người tới công kích. Mà có kỵ thẩm nghĩ, quả nhiên vô luận tu chân giới hay là phàm tục, mặt ngoài yên ổn đều là do vô số máu tươi đổi lấy. Không có trú đóng ở chân mạch đại lục ngoại tinh không mấy cái trăm vạn đại quân, chân mạch đại lục đoán chừng sớm cùng thất lạc đại lục bị người ta xâm lấn. Cái kia vì sao không có người nghĩ tới đến từ thất lạc đại lục tiến vào, sau đó tới từ thất lạc đại lục xâm lấn chân mạch? Mạc Quốc Kỵ có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, thất lạc đại lục thực lực thấp, rất dễ xâm lấn. Lần này không đợi Sở Thiên Âu nói chuyện, bên cạnh một người tu sĩ liền nhịn không được nói, hắc hắc, bằng hữu vừa tới nơi này đi, thất lạc đại lục cùng chúng ta chân mạch đại lục thuộc một cái tinh cầu kêu là chân tinh. Nếu như quả có người dám từ thất lạc đại lục đi vào, vậy chúng ta ước gì? Bởi vì bọn hắn là muốn tìm chết. Mạc Quốc Kỵ càng nghi hoặc, hắn thật sự không nghĩ ra, bởi vì hắn chính là từ thất lạc đại lục tới. Chờ chút, mình từ thất lạc đại lục tới, tựa hồ là cửu tử nhất sinh a. Sở Thiên Âu giải thích nói, thất lạc đại lục tu chân quy tắc thiếu hụt, linh khí thiếu thốn, một khi tiến vào thất lạc đại lục, chỉ cần đem chân tinh khốn trận vừa đóng, những người kia chẳng khác nào là chết chắc. Bởi vì thất lạc đại lục đến chân mạch cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. mà lại bọn hắn lưu lại thất lạc đại lục cũng tuyệt đối không có ngày lỗi danh. Mã Quốc Kỵ hiểu được, khẳng định bên này nắm trong tay toàn bộ chân tinh đại hộ trận, còn có người xâm lấn thất lạc đại lục giết sạch thất lạc đại lục đầu người tại chân mạch đại lục. Người cầm quyền trong mắt đoán chừng chỉ là giết chết mấy con kiến hôi mà thôi. Chính như vừa rồi tu sĩ kia nói, bọn hắn nước chỉ có người từ thất lạc đại lục tới, bởi vậy một khi bị vây ở thất lạc lùi đại lục, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, cái chân mạch đại lục tới nói tương đương với đóng cánh cửa. Mã Quốc Kỵ trong lòng dâng lên một cái loại cảm giác không thoải mái. Trước đó đúng là chân mạch người cầm quyền kinh ý đã tiêu tán không sai biệt. Đối với những người này tới mà nói, bọn hắn cũng không có bao nhiêu cao thượng lý tưởng. Vì chân tinh hết thảy mọi người mà đi phòng hộ nơi này, bọn hắn bất quá là bảo vệ lợi ích của mình mà thôi. Trước tiên có thể đi đến lầu một tìm hiểu một chút, sau đó riêng phần mình lựa chọn đội ngũ tiến vào tinh không chiến trường, cũng có thể cùng một chỗ tiến vào một cái nhiệm vụ tinh không chiến trường. Sở Thiên Ông mặc dù tu vị mạnh mẽ hơn Mã Quốc Kỵ, nàng y nguyên trưng cầu Mã Quốc Kỵ ý kiến. Nàng tin tưởng chỉ cần Mã Quốc Kỵ tại tinh không chiến trường không vẫn lạc, 10 năm sau Mã Quốc Kỵ tu vị đem vượt qua tất cả. Mã Quốc Kỵ ánh náy nói, ta có chút sự tình cần đơn độc đi tinh không chiến trường, nếu ta có thể kịp thời trở lại, vậy sau này chúng ta liền tổ đội đi vào. Nếu không ta không thể kịp trở về, cái kia coi như là xong. Mã Quốc Kỵ sớm đã quyết định một mình đi một chuyến tới Kinh Cức Phong Môn. Kinh Cức Phong Môn là tuyệt cảnh, hắn tự nhiên không thể mang theo Bằng Khởi bọn người cùng đi. Nếu không, đây không phải là giúp bọn hắn mà là hại bọn hắn. Bằng Khởi nghe được Mã Quốc Kỵ muốn đơn độc đi tinh không chiến trường, trong mắt đều là hiện vẻ thất vọng. Hiển nhiên bọn hắn chuẩn bị cùng Mã Quốc Kỵ cùng chung tổ đội, bất quá bọn hắn cũng tôn trọng Mã Quốc Kỵ ý kiến, lập tức biểu thị ra nguyện ý chờ lần sau cùng một chỗ hợp tác. Mã Quốc Kỵ làm việc rất dứt khoát, quyết định sau đó lập tức liền cùng Sở Thiên Âu bọn người cáo từ. Bởi vì không muốn để Sở Thiên Âu bọn người hắn biết địa phương nào, cho nên hắn đơn độc đi nghe ngóng Kinh Cức Phong Môn. Lúc lâu sau Mã Quốc Kỵ trở vào bến tàu tinh không lầu 3, từ nơi này tiến nhập tinh không chiến trường. Mã Quốc Kỵ vừa đi lầu 3 nơi hẻo lánh chỗ, liền có một tên tu sĩ tóc vàng vội vàng xông về lầu 1. Tại lầu 1, một gian linh trà trong phòng sớm có một tên sắc mặt âm trầm nam tử tới. Khi nam tử trông thấy người tới về sau lập tức đứng lên hỏi, hắn đi rồi sao? Đi, ta nghe nói hắn đi hỏi thăm Kinh Cức Phong Môn vị trí, sau đó tiến vào Kinh Cức Phong Môn tinh không phương vị. Cuối cùng từ chỗ số 17 tinh không môn rời đi, tóc vàng tu sĩ nhẹ nói ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.